Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 315. Xảy ra chuyện gì? Có người đã phát ra cái tin tức nói em tự xưng là chính mình thiết kế công ty Trường Linh. Cái kia không phải vốn dĩ chính là em thiết kế sao? Tô Thính Ngôn nói. Cái này có mấy chỗ không thích hợp. Thứ nhất, có thể là nhân viên bên trong công ty biết được, cho nên trong công ty có người ra bên ngoài nói. Cái này là đương nhiên, một công ty có nhiều nhân viên như vậy, không có khả năng mỗi người em đều có thể tín nhiệm và không chế, kiểu gì cũng sẽ có người nói vài thông tin ra ngoài. Thứ hai là khẳng định chuyện này có rất ít người biết đến, cho nên người nào đó bị em đắc tội đang cố ý muốn gây phiền toái. Lâm Nhứ nói, người mà em đắc lô. Tô Thính Ngôn nhìn Lâm Nhứ. Sao vậy, anh cảm thấy em đắc tội rất nhiều người sao? Em đắc tội người khác bao nhiêu, cũng có không ít là bởi vì anh mà đắc tội đâu. Lâm Nhứ lại gần nói, được rồi, anh sẽ bồi quy hương cho em, nói đi, muốn cái gì? Hừ, muốn anh mua cho em món quà thật quý giá, tiêu hết tiền của anh. Được, tiêu hết tiền của anh, không phải còn có em đi làm kiếm tiền sao, về sau dựa vào em nuôi anh là được rồi. Anh muốn làm trai bao tiểu bạch kiểm của em như vậy sao? Làm trai của em thì có vấn đề gì sao? Không phải mỗi ngày em đều khen mặt anh rất trắng sao? Nhưng tuy là nói như vậy, sau đó Lâm Nhứ vẫn gọi Chu Đình tới. Chu Đình vừa thấy, Lâm Nhứ vốn dĩ đang rất tốt, gần đây tâm tình đều không tồi. Sao hôm nay bỗng nhiên âm trầm như vậy? Lập tức cẩn thận đứng chờ ở một bên. Lâm Nhứ nói, cha xem là ai đã mua thủy quân cố ý đến bôi đen Môn Môn. Vâng, người này nhất định là người bên trong, vận dụng lực lượng nội bộ. Vang, dám chọn đúng lúc hai người đang mọt mọt ngào ngào mà tới gây sự. Người này thật là, thật không biết chọn thời điểm. Tô Tính Ngôn ở nhà chính quan sát, tuy rằng cư dân mạng có một ít suy đoán, nhưng dù sao thì cũng không bao nhiêu người biết, cho nên cũng chỉ cho là nhất thời vui đùa chứ chưa từng có nghi vấn. Nhưng mà sau đó Tô Tính Ngôn ở nhà vẫn điều tra lại. Rốt cuộc những thủy quân đó là do ai sai khiến? Lúc này, Lâm Nhứ đột nhiên đi vào, lên thay quần áo đi, đến nhà họ Lâm một chút. Nhà họ Lâm, làm gì vậy? Hôm nay nhà họ Lâm ra có một buổi đấu giá, bán đấu giá một ít đồ vật cũ trước kia của nhà họ Lâm. Được thôi, cách chương.